Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 48 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tốt lắm, tốt lắm. Ông lão bỗng cười lớn. Con trẻ tuổi mà đã đạt đến tu vi Chí Tôn Bán Bộ, thiên phú này còn hơn cả cụ trước kia. Chỉ cần bồi dưỡng thêm, đường môn ta trong 50 năm tới sẽ lại đạt đỉnh. Cụ ta vừa dứt lời, đồng tử Đường Thiên Phong co lại vô cùng ngạc nhiên, nói: Cụ cố, cụ nói họ Đường ta sẽ lại đạt đỉnh, lẽ nào cụ đã... Ông lão chỉ cười không nói gì, thong thả cất bước, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh chiếc bàn đá. Vừa nãy cụ nghe cháu nói, có người mà đường môn ta không động vào nổi sao? Cụ ta cười như không cười, nhìn chằm chằm Đường Thiên Phong, trong ánh mắt có vẻ nghiêm khắc. Đường Thiên Phong lại biến sắc, ôm quyền cúi người với ông lão. Cụ cố, là Thiên Phong vô dụng, thân là môn chủ của đường môn mà không bảo vệ được uy nghiêm của đường môn, xin cụ trách tội. Ông ta vẫn luôn thấy hổ thẹn về chuyện này. Thân là môn chủ của đường môn, em trai ruột bị Diệp Thiên giết mà không dám trả thù. Thậm chí bây giờ biết được tung tích của Diệp Thiên mà vẫn bắt con gái ruột và em vợ, nhìn thấy Diệp Thiên là phải hết mực cung kính, sợ và chạm với nhau. Đối với đường môn từng xưng bá thuộc trung, thống trị Tỉnh Xuyên thì đúng là nỗi sỉ nhục lớn. Nhưng thực lực của Diệp Thiên giành giành ra đó, dù ông ta không cam lòng thì cũng không thể tìm đến trả thù được. Ông ta biết rõ, trước mặt Diệp Thiên thì mình không khác gì con kiến, bất cần một cái sợ rằng sẽ gặp phải kết cục khiến cả đường môn bị xóa sổ. Thiên Phong, với tu vi bây giờ của cháu, trong giới võ đạo Hòa Hạ hiện nay, chỉ có không quá 10 cao thủ võ tôn có thể thắng được cháu, vậy mà còn không dám trả thù đối phương sao? Cụ ta chỉ ngồi yên một chỗ, đã có một luồng uy thế vương giả, dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không sợ hãi. Đường Thiên Phong trầm ngâm một lát rồi lắc đầu thở dài đáp: Cụ cố, không phải Thiên Phong không muốn bảo vệ uy nghiêm của đường môn, mà quả thực cậu ta quá mạnh. Sau đó ông ta kể lại đầu đuôi mọi ân oán với Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên. Đôi mắt ông lão hơi nhào lại. Người cháu nói có phải là võ tôn thiếu niên đứng đầu trong bảng xếp hạng những người mạnh nhất Hoa Hạ lần này không? Đường Thiên Phong nặng nề gật đầu. Hóa ra là cậu ta. Ánh mắt ông lão sáng rực. Tuy những năm này cụ tìm phương học đạo, tìm kiếm cảnh giới võ đạo cao hơn ở rừng sâu núi thẳm, không màng đến chuyện đời, nhưng có nghe nói đến Diệp Lăng Thiên này. Tuy còn trẻ mà có thể đánh bại các cao thủ võ tôn Hòa Hạ, đứng đầu bảng xếp hạng những người mạnh nhất Hòa Hạ. Nhân tài như vậy chưa từng có trong lịch sử giới võ đạo Hòa Hạ, cho dù là cụ năm đó thì cũng kém cạnh. Diệp Lăng Thiên quả thực là kỳ tài đương thời, cháu đúng là không phải đối thủ của cậu ta. Tuy trong lời nói của ông lão có vẻ khen ngợi Diệp Thiên, nhưng không hề có ý kiêng dè, giống như đang kể về một thế hệ sau có tài năng chắc tuyệt, trong lời khen còn mang theo mấy lời bình và chút khinh thường. Đường Thiên Phong xấu hổ cúi đầu. Năm nay ông ta đã hơn 50 tuổi, là người lãnh đạo đường môn, vậy mà lại bị một cậu thiếu niên chưa đến 20 tuổi chèn ép, không ngóc được đầu, khiến cho cả đường môn cũng bị dẫm đạp. Ông ta chỉ cảm thấy hổ thẹn với ông bà tổ tiên. Đường Vũ Vì ở bên cạnh nghe hai người hỏi đáp mà vẫn như lạc trong sương mù, không biết thân phận của ông lão trước mắt này. Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng ngón tay của ông lão gõ nhẹ vào tay vịn. Một lúc sau, ông lão đứng dậy chắp tay bước ra ngoài cửa. Thiên Phong, cháu có biết rõ về lịch sử của đường môn ta không? Cháu có biết ban đầu tại sao đường môn ta có thể xưng bá Tỉnh Xuyên, thống trị thuộc trung không? Đường Thiên Phong đứng sau lưng ông lão, không biết tại sao cụ cố mình lại đột nhiên nói đến việc này, chỉ có thể rửa tai lắng nghe. Hơn trăm năm trước, mà thế ồn ào, bố cụ đã biết số phận của Thanh Đình sắp kết thúc nên đã rời kinh đến thuộc trung. Khi đó ở Tỉnh Xuyên, quân hùng cát cứ, cao thủ vô kể, nhưng ông ấy chỉ dùng một năm đã đánh bại vô số cao thủ Tỉnh Xuyên, trấn áp mọi người để trở thành bá chủ, gây dựng nên đường môn. Ông ấy đã dựa vào chính tuyệt học vô song của đường môn ta. Giọng nói của ông lão thong thả, dường như trở lại lịch sử năm xưa. Đường môn ta tung hành Tỉnh Xuyên trăm năm không đổ, địa vị bá chủ chưa bao giờ bị lung lay, đời nào cũng có nhân tài. Nhưng đến đời bố cháu và cháu thì lại trở nên tầm thường, thậm chí còn không được gọi là tông môn võ đạo hạng nhất Hòa Hạ. Các cháu có biết lý do không? Đường Thiên Phong nước mắt lưng tròng, tự cảm thấy hổ thẹn nhưng vẫn lắc đầu. Là vì cháu và bố cháu đều đi sai đường. Ông lão vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng nói. Sở dĩ trong tay bố cụ, trong tay cụ, trong tay ông nội cháu, đường môn có thể thống trị Tỉnh Xuyên là vì bọn ta tu quyển cước. Nhưng đến đời bố cháu lại thay đổi hình dạng. Nhưng đến đời bố cháu lại thay dạng đổi hình, chuyển sang ám khí độc dược, còn lấy đó làm tự hào, được người đời truyền tụng là đường môn ám khí độc dược song tuyệt gì đó, đúng là ngu xuẩn hết sức. Ánh mắt Đường Tiên Phong chấn động, hơi há miệng nhưng không thốt được lời nào. Đúng lúc này giọng ông lão bỗng trở nên lạnh lùng, một luồng khí thế thâm hậu bùng phát quanh người, khiến một cao thủ võ tôn như Đường Tiên Phong cũng phải lùi lại 10 trượng. Đường Vũ Vi lại càng không chịu được áp lực, lùi hẳn đến góc tường. Sau đó hai người nhìn thấy cánh tay phải của ông lão vung lên, đánh một quyền vào khu rừng rậm phía trước. Gió mạnh vần vũ, hàng loạt cây cối trước mặt đổ rạp xuống, lá rụng là tả, vụn gỗ tùng tóe, cây cối trong phạm vi khoảng mấy chục mét vuông đều bị gãy hết, không khác gì bị lốc xoáy quét qua. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi. Là chỉ tồn võ đạo, Đường Thiên Phong dùng hết sức đánh một quyền cũng chỉ có thể làm đổ mấy cây đại thụ. Vậy mà ông lão này chỉ tùy ý vung tay đã khiến cả khu rừng đổ rạp. Đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào chứ? Dầu và tóc của Đường Mục Sơn bay phất phơ. Cụ ta chắp hai tay sau lưng, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột. Đường Thiên Phong hoàn hồn, ánh mắt chấn động. Cụ cố! Ông ta chắp tay cúi đầu, ánh mắt mừng rỡ. Quả nhiên cụ đã bước vào cảnh giới siêu phàm. Khi Đường Mục Sơn mới xuất hiện, ông ta đã có cảm giác, nhưng bây giờ cụ ta đánh một quyền làm gãy rạp cả khu rừng thì ông ta lại càng chắc chắn. Ngoài môn chủ đời đầu cũng chính là bố của Đường Mục Sơn, người sáng lập ra đường môn, thì trong đường môn chưa từng xuất hiện cao thủ cảnh giới siêu phàm. Nhưng bây giờ một cao thủ cảnh giới siêu phàm bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt, sao ông ta có thể không vui cho được? Đường Mục Sơn. Đường Vũ Vi chớp đôi mắt đẹp, cuối cùng cũng biết người trước mặt này là ai. Thiên tài có tài năng chắc tuyệt nhất trong lịch sử đường môn, gia chủ đường thứ hai của đường môn, Đường Mục Sơn. Năm 30 tuổi, Đường Mục Sơn đã nổi danh tỉnh xuyên, 40 tuổi bước vào cảnh giới chư tôn võ thuật, tu vi cao khó tin, quyền cước song tuyệt, chấn động tỉnh xuyên. Võ lâm hòa hạ thời đó, Đường Mục Sơn có thể coi là không ai bì được, từng nghênh chiến rất nhiều cao thủ hàng đầu hòa hạ, chưa từng thất bại. Bởi vì cụ ta đã đạt đến cảnh giới võ tôn, bảng xếp hạng những người mạnh nhất hòa hạ đã xếp xong nên cụ ta không nằm trong số đó. Nhưng về sau, cụ ta tìm hẳn đến cao thủ võ tôn trong bảng xếp hạng những người mạnh nhất hòa hạ. Vọt từ vị trí 10 năm lên vị trí số 1, cuối cùng đánh hòa với người đứng đầu bảng xếp hạng, chấn động thiên hạ, khiến danh tiếng của đường môn đã đạt đến đỉnh cao nhất. Nhưng sau đó, cụ ta quay về thục trung, đóng kín cửa không xuất hiện. 10 năm sau lại truyền vị trí môn chủ cho con trai trưởng, cũng chính là ông nội của Đường Thiên Phong. Sau đó bỏ đi, mặt âm vô tín suốt 40 năm. Tuy cụ ta đã mất tích 40 năm, nhưng trong gia phả của đường môn vẫn có vô số ghi chép về cụ ta, truyền tụng những sự tích anh hùng trước kia. Là nhân vật truyền kỳ thực sự của đường môn, cụ ta còn nổi danh hơn cả người sáng lập đường môn. Cả đường môn đều tưởng cụ ta đã mất. Vậy mà Đường Vũ Vi không ngờ mình lại có thể tận mắt nhìn thấy vị truyền kỳ đường môn này tái xuất thế gian. Cảnh giới siêu phàm nhìn có vẻ xa vời vô vọng, nhưng thực ra cũng chạm tay là tới. Đường Mục Sơn chăm chú nhìn bầu trời, ánh mắt xa xăm. Lúc đó cụ nhận thấy mình đã gặp phải nút thắt, nên rời khỏi đường môn, đi khắp thế giới, chỉ để tìm phương học đạo, tìm được thời cơ đột phá. 15 năm trước, cụ mới giác ngộ, bước vào cảnh giới siêu phàm. Cái gọi là siêu phàm thực ra cũng chỉ là một cảnh giới sức mạnh. Chỉ là với cảnh giới này, cái chúng ta cần nâng cao không phải là nội lực, mà là tinh thần. Tinh thần siêu thoát khỏi thân xác, nội lực và tinh thần hợp lại là một, là có thể đặt chân vào siêu phàm, liền như diều gặp gió. Chỉ đáng tiếc là quá nhiều võ tôn đỉnh cao không hiểu được bí ẩn đó, thế nên không tiến thêm được bước nào, uất hận mà chết. Cụ ta lắc đầu, giọng nói mang theo trầm trọc và sự kiêu ngạo rõ ràng. Rèn luyện tinh thần. Đường Thiên Phong hơi trầm ngâm, ngẫm nghĩ câu nói này. Một lúc sau ông ta bỗng nhớ đến câu nói vừa rồi của Đường Mục Sơn, trong lòng run lên. Cụ cố, vừa rồi cụ bảo tìm Diệp Lăng Thiên sao? Đường Mục Sơn bình thản gật đầu. Đương nhiên rồi, vinh quang trăm năm của đường môn ta sao có thể để người ta dẫm đạp chứ? Đã mưu cầu tu luyện võ thuật thì cũng phải dũng mãnh tiến về phía trước, không màng đúng sai. Ban đầu mâu thuẫn với Diệp Lăng Thiên là do đường môn chúng ta sai trước, nhưng thế thì sao chứ? Giới võ đạo vốn là kẻ mạnh làm vua, cậu Diệp Lăng Thiên kia mạnh hơn cháu nên chèn ép đường môn ta thành con rùa rụt cổ ở tỉnh xuyên. Nhưng bây giờ cụ đã trở về, thời đại Diệp Lăng Thiên thống trị Tỉnh Xuyên cũng đến lúc chấm dứt rồi. Đường Mục Sơn giơ bàn tay lên, năm ngón tay nắm hờ. Cụ sẽ cho người đời biết Tỉnh Xuyên này chỉ có một chúa tể, đó chính là Đường Môn trăm năm của chúng ta. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Phi đứng sau lưng Đường Mục Sơn, đương nhiên là cảm nhận được khí thế ngút trời, thống trị thiên hạ của cụ ta, chỉ cảm thấy khí huyết hừng hực. Nhưng Đường Thiên Phong nghĩ đến những chuyện kể về Diệp Thiên, vẫn hơi e dè nói. Cụ cố, chuyện này chúng ta có nên bàn tính thêm không? Tuy cụ đã bước vào cảnh giới siêu phàm, nhưng Diệp Lăng Thiên từng giết 7 trọng tài của Viện Trọng Tài Thế Giới ở trung tâm Thủy Thượng Kiểm Tây. Nghe nói trong số đó, có một người còn thi triển bí pháp tiến vào cảnh giới siêu phàm, vậy mà vẫn bị cậu ta giết chết. Không lâu trước đó, Diệp Thiên gần như đã xóa sổ thế giới hắc ám ở Lư Thành. Chúa tể hắc ám đích thân ra mặt xin lỗi, thương lượng mới giữ lại được vị địa sát cuối cùng. Tu vi của cậu ta đã có thể sánh ngang với cảnh giới siêu phàm, thậm chí là giết được cảnh giới siêu phàm. Lần này cụ đi tìm cậu ta, e rằng... Tuy ông ta không nói hẳn ra, nhưng hàm ý đã rất rõ ràng. Đường Mục Sơn là truyền kỳ của Đường Môn, có uy vọng cao nhất ở Đường Môn. Đương nhiên ông ta vô cùng bái phục, nhưng cụ ta đã rời đi quá lâu, Đường Thiên Phong cũng không biết cụ ta mạnh đến nhường nào. Còn Diệp Thiên lại là truyền kỳ thực sự ở thời đại này, vươn tới tận trời, gần như gặp ai cũng quét sạch, chưa từng thất bại, vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả cảnh giới siêu phàm mà cũng giết như trở bàn tay. Đường Mục Sơn tìm đến Diệp Thiên, ông ta tự cảm thấy phần thắng không lớn. Đường Mục Sơn nhìn chằm chằm Đường Thiên Phong mấy giây, sau đó cười khinh miệt. Diệp Lăng Thiên quả thực là thiên tài nổi bật nhất trong lịch sử giới võ thuật Hoa Hạ. Cậu ta có thể giết được cảnh giới siêu phàm, đúng là bản lĩnh đáng kinh ngạc. Nhưng cảnh giới siêu phàm mà cậu ta giết quá đỗi bình thường. Đường Thiên Phong ngẩng đầu lên, không hiểu gì cả. Chỉ thấy Đường Mục Sơn nói tiếp. Cảnh giới siêu phàm cũng giống như cảnh giới võ tôn, đương nhiên cũng chia giảm mạnh yếu. Cảnh giới võ tôn chia 4 cấp bậc là cấp đầu, cấp trung, cấp cuối và đỉnh cao. Cảnh giới siêu phàm cũng chia ra 4 cấp bậc. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cách cảnh giới siêu phàm quá xa, chỉ có thể sửa tài lắng nghe. Đường Mục Sơn giơ một ngón tay. Ví dụ như trọng tài bị Diệp Lăng Thiên giết trước kia, hắn dùng bí pháp cưỡng ép huy động hình ảnh tinh thần, đặt chân vào cảnh giới siêu phàm, nhưng cũng chỉ dừng ở giai đoạn sơ khai nhất, thậm chí còn chưa đạt tới phàm phẩm không đáng nhắc tới. Còn chúa tể hắc ám có thể coi là người nổi bật nhất trong thế hệ sau, thiên phú hơn người, nhưng tu vi của cậu ta hiện giờ cũng chỉ là phàm phẩm hạng 1 trong số 4 hạng của cảnh giới siêu phàm. Phàm phẩm? Đường Thiên Phong nghe thấy thế ánh mắt chấn động, cảm thấy thật khó tin. Đúng vậy, chính là phàm phẩm. Đường Mục Sơn gật đầu đáp. Phàm phẩm chỉ là cấp bậc thấp nhất của cảnh giới siêu phàm. Trên phàm phẩm là lương phẩm, trên lương phẩm là thượng phẩm, cuối cùng chính là vua của cảnh giới siêu phàm, thân phẩm. Giọng nói của Đường Mục Sơn lẫm liệt, khí thế ngút trời. Trong cảnh giới siêu phàm, mỗi cấp bậc đều có khoảng cách như trời với vực. Một siêu phàm lương phẩm có thể đồng đại thời đánh thắng 3 siêu phàm phàm phẩm. Một siêu phàm thượng phẩm có thể đánh thắng 5 siêu phàm lương phẩm. Còn siêu phàm thân phẩm mạnh nhất thì có thể giết được 10 siêu phàm thượng phẩm. Đây chính là cấp bậc của cảnh giới siêu phàm. Đường Mục Sơn chỉ vào mình, giọng nói cao ngạo. Còn cụ bây giờ đã bước vào siêu phàm lương phẩm, cho dù là 3 Diệp Lăng Thiên thì cụ cũng có thể thắng được. Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi trợn tròn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc, chấn động. Hào khí ngút trời của Đường Mục Sơn đã khiến Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi choáng ngợp hoàn toàn. Phàm phẩm, lương phẩm, thượng phẩm, thần phẩm, bọn họ chưa từng nghe nói đến 4 cấp bậc của cảnh giới siêu phàm. Những lời của Đường Mục Sơn có thể đã nói khiến tầm nhìn của bọn họ trong giới võ thuật xa hơn 30 năm. Đường Thiên Phong khẽ chớp mắt, câu nói cho dù là 3 Diệp Lăng Thiên cụ cũng thắng được của Đường Mục Sơn khiến ông ta tràn trề niềm tin. Cụ cố, không hổ là cụ cố. Trong lòng Đường Thiên Phong không khỏi mừng rỡ, chắp tay cúi người với Đường Mục Sơn. Trước đó vì thực lực của Diệp Thiên quá mạnh nên ông ta không dám đắc tội, còn bây giờ ông ta không có gì phải lo lắng nữa cả. Người Diệp Thiên giết chỉ là một giả siêu phàm, còn chưa đạt đến phàm phẩm. Còn chúa tể hắc ám nhường Diệp Thiên, ông ta cũng nghĩ chỉ là không muốn sống mái một phen với Diệp Thiên thôi. Thực lực của Diệt Thiên cố lắm cũng chỉ là siêu phàm phàm phẩm, còn Đường Mục Sơn lại là siêu phàm lương phẩm, có thể đánh bại ba siêu phàm phàm phẩm. Như vậy thì Đường Mục Sơn tìm đến Diệp Thiên, cho dù không thể đánh bại Diệp Thiên hoàn toàn thì ít nhất cũng sẽ không thua. Đường Vũ Vi cũng xốn sang trong lòng. Gần một năm nay, Đường Môn vẫn luôn bị cái bóng của Diệp Thiên bao trùm, không còn vinh quang như trước. Người được coi là một trong 9 thiên tài hàng đầu là cô ta, cũng vì vậy mà trở thành trò cười của không ít đồng liêu giới võ thuật. Bây giờ Đường Mục Sơn trở về, cô ta cũng thầm mong chờ, hy vọng Đường Mục Sơn có thể lấy lại hết những vinh quang mà Đường Môn đã để mất vào tay Diệp Thiên. Đường Môn đã có cụ rồi, cháu hãy đi thăm dò tung tích của Diệp Lăng Thiên, cụ sẽ đích thân đến tìm cậu ta. Đường Mục Sơn vung tay lên, rõ ràng đã quyết sẽ đánh. Cụ cố, hiện giờ Diệp Lăng Thiên đang ở căn cứ chiến đấu đặc biệt Long Nhân, ở khu vực giao nhau giữa tỉnh Xuyên và tỉnh Vân. Đường Thiên Phong lập tức trả lời. Vậy sao? Đường Mục Sơn nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Báo với cậu ta là một tháng sau cụ sẽ đến tận nơi tìm cậu ta. Đường Vũ Vi đứng ở phía sau, hai mắt sáng rực. Đường Môn từng xưng bá thục trung vì sự xuất hiện của Diệp Thiên mà tình thế đảo ngược, nhưng bây giờ truyền kỳ Đường Mục Sơn của Đường Môn đã trở lại. Cô ta không khỏi tưởng tượng, liệu ngôi sao mới nổi trấn áp thiên hạ trong thời gian gần đây là Diệp Thiên có bị Đường Mục Sơn dẫm bẹp hay không? Ở căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt, Diệp Thiên đang ngồi dưới bóng cây, tay cầm một quả dưa hấu mát lạnh, vô cùng thoải mái. Còn ở phía trước, đám người Bộc Phá, Lý Vân Phi, Hắc Tháp đang tự huấn luyện, dùng các cách khác nhau để rèn luyện bản thân, nâng cao sức mạnh thân thể. Đúng lúc này Bộc Phá đột ngột tung ra một quyền, đánh trúng tảng đá lớn ở phía trước. Tảng đá nứt toác, vô số vết nứt lan ra, lập tức vỡ thành mấy mảnh. À! Mấy thành viên của Long Nhân ở bên cạnh không khỏi kêu lên kinh ngạc. Với tu vi của Bộc Phá, mấy ngày trước chắc chắn không thể làm được đến mức này. Nhưng sau khi tu tập Vệ Thiên Luyện Khí Quyết của Diệp Thiên, lại thông qua phương pháp huấn luyện phù hợp với bản thân mình, bổ trợ lẫn nhau, hiện giờ tu vi của anh ta đã tăng vọt. Giao quan Diệp, cậu đúng là quá lợi hại. Vệ Thiên Luyện Khí Quyết này, cùng với phương pháp huấn luyện dành riêng cho mỗi người chúng tôi, đúng là bất khả chiến bại. Bây giờ tôi có cảm giác một cú đấm của mình có thể đánh thủng trời. Bộc Phá quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, sắc mặt vui mừng, thực sự là phục Diệp Thiên sát đất. Anh đừng khoác lác nữa, tiếp tục huấn luyện đi. Diệp Thiên gặm một miếng dưa hấu, mất kiên nhẫn xua tay. Hi hi, tuân lệnh. Bộc Phá lập tức gật đầu, lại bắt đầu lượt rèn luyện sức mạnh khác. Đường Vũ Như mặc quần phục gọn gàng, đầu đội mũ lính, bước đến bên cạnh Diệp Thiên. Giáo quan Diệp, đây là số liệu thể chất của các thành viên hôm nay. Cô ấy đưa một chồng giấy tờ cho Diệp Thiên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Từ sau khi tiếp nhận huấn luyện của Diệp Thiên, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, sức bộc phá, chất lượng nội lực, uy lực thuật pháp, sức mạnh siêu năng lực của các thành viên Nam Long Nhân đều tăng lên rõ rệt, gấp mấy lần trước đó. Nếu là trước kia thì sự tiến bộ này là điều không thể. Vậy mà Diệp Thiên lại tạo nên được kỳ tích, khiến thực lực của các thành viên Nam Long Nhân tăng vọt, thậm chí còn đang phát triển như bay. Dù là cô ấy, cũng không khỏi sinh lòng khâm phục Diệp Thiên, không chỉ có thực lực siêu phàm, mà còn có thể huấn luyện người khác thành tài. Người như vậy không hổ là thiên tài có 102. Không cần đưa cho tôi đâu. Diệp Thiên không nhận đống giấy tờ, chỉ bình thản đáp. Bây giờ mỗi người bọn họ có thực lực gì, đạt đến trình độ nào, tôi chỉ cần nhìn là biết, không cần những số liệu này. Đường Vũ Như có chút không vui, nhưng vẫn cất giấy tờ đi. Cô ấy ngước mắt lên nhìn mọi người đang vất vả huấn luyện, bọn họ dường như hội tụ thành một luồng sức mạnh, trong lòng cô ấy không khỏi hốt hoảng. Diệp Thiên đến Nam Long Nhân là tổng giáo quan mới được mấy ngày, nhưng mỗi người ở đây đều đã coi cậu là tấm gương, nghe lời giam giáp, không có chút nghi ngờ trái ý nào. Cho dù trong thời gian cậu, cô ấy là Vương Tường Long quản lý Long Nhân, thì cũng chưa từng khiến các thành viên Nam Long Nhân đoàn kết như vậy bao giờ. Đây chính là sự uy hiếp to lớn mà Diệp Thiên mang đến. Đúng rồi, cậu đâu rồi nhỉ? Cô ấy đang khó hiểu tại sao Vương Tường Long không đến bãi huấn luyện thì bỗng nhìn thấy đằng xa có hai người đang đi tới. Chị! Cô ấy trợn tròn mắt nhưng rất là ngạc nhiên, không ngờ người đến lại là chị gái cô ấy. Đường Vũ Vi! Cô ấy không hiểu Đường Vũ Vi phải tọa trấn Đường Môn, gần đây còn phải bế quan đột phá linh cảnh giới võ tôn, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt này? Đường Vũ Như hơi trầm ngâm, không khỏi quay đầu nhìn Diệp Thiên. Lẽ nào Đường Vũ Vi đến là vì cậu ta? Diệp Thiên ăn dưa hấu xong lấy ghế ra, ngồi dựa vào một cái cây to, hài lòng thỏa mãn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Vũ Vi đi bên cạnh Vương Tường Long, còn cách 10 trượng, cô ta đã bắt đầu thầm đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên ăn mặc giản dị, nhìn không có vẻ gì là người vênh váo hung hăng, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đẹp trai, thoạt nhìn giống như một thiếu niên tình nghịch. Nhưng nghe Vương Tường Long kể, cô ta biết cậu thiếu niên nhìn có vẻ vô hại này chính là đế vương bất bại giành trấn thiên hạ. Giao quan Diệp. Vương Tường Long đến bên cạnh Diệp Thiên, dè dặt hỏi. Diệp Thiên mở mắt, bình thản nói. Có chuyện gì sao? Vương Tường Long tỏ vẻ hơi khó xử, chỉ tay về phía Đường Vũ Vi. Giao quan Diệp, đây là cháu ngoại tôi Đường Vũ Vi, con bé đến đây để thăm cậu. Diệp Thiên còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Vi lấy một cái, lại nhắm mắt lại. Tôi và Đường Môn trước giờ chỉ có ân oán, không có qua lại. Đến thăm tôi làm gì chứ? Vớ vẩn. Đưa cô ta ra ngoài đi, đây là căn cứ huấn luyện quan trọng, không đón tiếp người ngoài. Giọng nói của cậu lạnh nhạt, hoàn toàn không coi Đường Vũ Vi ra gì. Ánh mắt Đường Vũ Như tức giận. Đang định ra mặt nói hai câu thì Đường Vũ Vi bỗng mở miệng. Đường Vũ Vi, ra mắt đế vương. Cô ta chắp tay cúi đầu, sau đó giọng nói trong trẻo vang lên. Hôm nay tôi đến đây để truyền lời của môn chủ đời thứ hai của Đường môn tôi. Một tháng sau ông Sơ sẽ đến tận nơi giao đấu với cậu. Cô ta vừa dứt lời, bầu không khí lập tức đồng cứng, vẻ mặt Vương Tường Long và Đường Vũ Nhu đờ ra vô cùng kinh ngạc. Các thành viên Nam Long Nhân ở bãi huấn luyện cũng dừng lại, đồng loạt nhìn về phía này. Đường Vũ Nhu và Vương Tường Long nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt người kia. Hôm nay Đường Vũ Vi đột nhiên đến đây, Vương Tường Long ra đón. Ông ta nghe Đường Vũ Vi muốn thăm hỏi Diệp Thiên, còn tưởng là đường môn phái Đường Vũ Vi đến lấy lòng Diệp Thiên nên dẫn cô ta sang đây. Nhưng lúc này Đường Vũ Vi nói ra câu đó giống như nhát búa lớn nện xuống, cảnh tỉnh ông ta. Đường Vũ Vi đến để truyền lời khiêu chiến của Đường môn cho Diệp Thiên sao? Môn chủ đời thứ hai của Đường môn đã là nhân vật của mấy chục năm trước, đã rời khỏi Đường môn 40 năm không rõ tung tích, sao lại đột nhiên xuất hiện còn tìm tới Diệp Thiên? Nhưng những thành viên của Nam Long Nhân đều tò mò nhìn về phía Diệp Thiên. Có người chủ động khiêu chiến tổng giáo quan vô địch trong lòng họ. Đường Vũ Vi nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh mắt có vẻ sợ hãi. Dù sao cô ta chưa từng gặp Diệp Thiên, không biết tính tình của cậu. Nhưng theo lời đồn, cậu là người tàn nhẫn, quả quyết. Giao đấu với người khác chưa bao giờ nương tay, muốn giết là giết. Cô ta thật sự sợ Diệp Thiên không vui sẽ tát chết cô ta. Cô ta nói những lời này nghe tràn đầy khí thế, nhưng thực ra trong lòng lại vô cùng lo sợ. Ồ, môn chủ đời thứ hai của Đường môn. Cuối cùng Diệp Thiên cũng mở mắt ra, nhìn về phía cô ta. 9 tháng trước, Đường môn các cô đã thua dưới tay tôi, im ắng đến nay không dám tìm tới. Bây giờ, Đường môn các cô dám chủ động đến tuyên chiến với tôi. Xem ra người được gọi là môn chủ đời thứ hai này, cho các cô tự tin lớn nhỉ. Đường Vũ Vi nhìn ánh mắt giễu cợt của Diệp Thiên, mắt lóe sáng nhưng vẫn trả lời. Môn chủ đời thứ hai của Đường môn chúng tôi đã đạt đến siêu phàm. Cụ ấy bảo tôi truyền lời cho cậu, trận chiến này bất luận thắng thua, ân oán giữa Đường môn và cậu sẽ được xóa sạch. Nghe vậy ánh mắt Vương Tường Long trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt không thể tin nổi. Cảnh giới siêu phàm. Vậy mà Đường môn cũng có tồn tại cảnh giới siêu phàm. Cảnh giới siêu phàm ư? Diệp Thiên mỉm cười phong thái nhàn nhã. Hóa ra đây là lòng tin của Đường môn các người, thú vị đấy. Cậu đứng lên duỗi lưng. Lần trước, tôi và Đường Đô Nho quyết chiến trên võ đài Lư Sơn. Ông ta chết dưới tay tôi, ân oán giữa tôi và Đường môn xem như đã kết thúc. Bây giờ Đường môn các người có cao thủ trở về, lại tiếp tục đến tìm tôi. Đây chính là nhắc lại thủ cũ, hài lắm. Cậu nhìn chằm chằm Đường Vũ Vi, ánh mắt hở hững. Về nói với môn chủ đời thứ hai của các cô, lần này ông ta không đến tìm tôi coi như chuyện này đã qua. Nếu ông ta còn cố ý đến đây, tôi sẽ không nương tay. Hơn nữa sau trận chiến này, tôi sẽ khiến cả Đường môn biến mất khỏi Tình Xuyên. Tuy Diệp Thiên nói nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói chứa đựng khí thế ngút trời khiến mọi người sững sờ. Ánh mắt Đường Vũ Vi không ngừng thay đổi, dù là với tố chất của cô ta, lúc này cũng phải hít sâu một hơi. Cô ta hiểu ý của Diệp Thiên. Nếu Đường Mục Sơn không đến thì Diệp Thiên và nhà họ Đường sẽ sống hòa bình với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu Đường Mục Sơn đến, cậu sẽ không nương tay. Một khi Đường Mục Sơn thua dưới tay cậu, cả Đường Muôn sẽ bị đánh sập hoàn toàn, không thể đặt chân ở Tỉnh Xuyên nữa. Giờ phút này, cuối cùng cô ta cũng hiểu Diệp Lăng Thiên đại diện cho điều gì. Đây chính là uy thế phổ thượng của người đứng đầu giới võ thuật hòa hạ hiện nay, sự bá đạo hiện rõ. Được, tôi sẽ chuyển lời lại. Đường Vũ Vi trầm ngâm một lúc, sau đó chắp tay với Diệp Thiên. Hôm nay làm phiền rồi, Vũ Vi xin tạm biệt. Diệp Thiên không hề đáp lại, chỉ ngồi xuống, tiếp tục hóng mát nghỉ ngơi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đường Vũ Vi liếc nhìn Diệp Thiên, gật đầu với Đường Vũ Nhu và Vương Tường Long, sau đó rời khỏi căn cứ huấn luyện nhanh như gió. Qua một lúc lâu, mọi người mới hoàn hồn. Vương Tường Long lập tức chắp tay với Diệp Thiên hoảng sợ nói: Giáo quan Diệp, tôi thực sự không biết Vũ Vi đến tìm cậu là để. Diệp Thiên xua tay không hề tức giận. Không sao, ông là ông, Đường Môn là Đường Môn. Cậu quay sang chỉ về phía những đội viên đang đứng ngây ra ở đối diện. Ngây ra làm gì? Tiếp tục tập luyện. Mọi người nghe nói mới quay lại tập luyện, nhưng tâm tư vẫn không ngừng xoay quanh Diệp Thiên. Diệp Thiên đã đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, thế mà vẫn có người tuyên chiến với cậu. Bọn họ không khỏi tò mò rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Hắc Tháp đăm chiêu, trong lòng không ngừng chấn động. Đường Môn muốn quyết chiến với giáo quan Diệp, e rằng lần này giới võ thuật sẽ lại chấn động. Trên ngọn núi chính của dãy Lư Sơn, Đường Vũ Vi đã trở về Đường Môn báo cáo lại lời nói của Diệp Thiên cho Đường Mục Sơn nghe, không sót một chữ. Khiến Đường Môn biến mất khỏi Tỉnh Xuyên này ư? Khẩu khí lớn thật. Đường Mục Sơn siết chặt nắm đấm, không ngón tay vang lên tiếng răng rắc, cả biệt thự Đường Môn bao trùm trong cảm giác áp bách vô hình, trên mặt đất mơ hồ có vết nứt lan ra. Diệp Lăng Thiên, cậu thành danh tuổi niên thiếu, trăm trận trăm thắng, nhuệ khí chưa bao giờ bị áp chế, xem ra cậu đã không đặt anh hùng trong thiên hạ vào mắt nữa rồi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ dạy cho một kẻ hậu bối sinh sau như cậu biết thế nào là siêu phàm chân chính. Đường Thiên Phong ngồi ở bên dưới, ánh mắt sâu lắng, trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ. Ông ta biết trận chiến này Đường Mục Sơn chắc chắn sẽ đi, mà kết quả của trận chiến Đường Mục Sơn chỉ được thắng không được thua. Một khi Đường Mục Sơn thua, cả Đường Muôn sẽ không còn chỗ dung thân ở Tỉnh Xuyên nữa. Thời gian một tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn một tháng mà Diệp Thiên đã giao hẹn với mấy người đại tướng lương, là ngày cuối cùng cậu ở trong căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt này. Trong thời gian một tháng, đám người bộc phá Hắc Tháp Thủ Thuật Đao, Cương Quyền, Lý Vân Phi đều có thay đổi cực lớn. Bất kể nội lực thể chất đều đã đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Giáo quan Diệp, sự thay đổi và nâng cao mà cậu mang lại cho Nam Long Nhân rõ như ban ngày. Phệ Thiên Luyện Khí Quyết mà cậu sáng tạo được những đội viên này đích thân thử nghiệm, đúng là pháp quyết thần kỳ nâng cao sức chiến đấu của họ. Lương Long Đình bắt tay Diệp Thiên, tôi dự định sẽ báo cáo Phệ Thiên Luyện Khí Quyết lên quốc gia, xếp nó vào bí mật tối cao của Nam Long Nhân, chỉ cho thành viên của Nam Long Nhân tu luyện, không biết giáo quan Diệp thấy thế nào. Diệp Thiên đeo cặp sách một quài, tùy ý gật đầu. Tôi đã để Phệ Thiên Huyền Khí Quyết lại cho căn cứ huấn luyện, đại tướng Lương cứ tùy ý. Lương Long Đình nghe vậy vui mừng vô cùng, bày tỏ lòng cảm kích với Diệp Thiên. Sau khi trò chuyện mấy câu với Lương Long Đình, Diệp Thiên quay sang những thành viên của Nam Long Nhân, giọng nói thản nhiên. Tôi đã dẫn dắt các anh một tháng, mà kể các anh có suy nghĩ thế nào về tôi, nhưng ít nhất trong lòng tôi, các anh cũng xem như đạt chuẩn. Từ nay về sau, tôi không còn là tổng giáo quan của các anh nữa, các anh tu luyện cũng phải dựa vào bản thân. Trước khi đi, tôi tặng các anh một câu. Diệp Thiên chỉ tay xuống, luồng gió vô hình khắc một hàng chữ lên mặt đất. Người dũng cảm sẽ không sợ hãi, người không sợ hãi ắt vô địch. Chữ được viết xong, Diệp Thiên cũng không nán lại nữa, xoay người rời đi. Cậu vừa bước đi hai bước, đằng sau lưng đồng loạt có tiếng nói vang vọng. Giáo quan Diệp, dù cậu rời đi bao lâu, cậu vẫn là tổng giáo quan của chúng tôi. Tất cả thành viên của Nam Long Nhân đồng thanh nói, ngay cả Lý Vân Phi cũng hét lớn, vô cùng chân thành. Đường Vũ Nhu đứng ở bên cạnh, ánh mắt vô cùng phức tạp. Diệp Thiên hơi dừng bước, khóe miệng hiện lên ý cười, vẫn xoay lưng mà vẫy tay với mọi người. Cậu đang chuẩn bị rời đi, bỗng ánh mắt dừng lại. Chỉ chợt mắt, ở chân trời xa xa vang lên tiếng gió, giữa đất trời một trận gió mạnh xoay vần, cát bụi mịt mù giống như lốc xoáy kéo tới. Mấy người Lương Long Đình đều kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thiền thì khép nằm ngón tay lại. Cuối cùng, ông vẫn đến. Trên bầu trời mây màu ẩn hiện, không ngừng biến đổi hình dạng. Gió mạnh ập tới thổi cát bay mịt mù, vô số cát bụi phả vào mặt, cuốn bay về phía cửa lớn. Không thấy Diệp Thiên làm động tác gì, nhưng trước mặt cậu lại xuất hiện một bức tường gió, thổi bay hết cát bụi. Những vị tướng như Lương Long Đình, các thành viên của Nam Long Nhân và những nhân viên của căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt đều ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người lờ lửng giữa trời cao. Người đó ở cách xa trăm mét, chân đạp hư không, phía dưới không có thứ gì để đặt chân, chỉ cưỡi gió mà đi, thoáng cái đã đến gần trước mặt mọi người. Đó là một ông lão trông như thần tiên, râu trắng bạc phơ, mặc áo dài tay màu trắng, chắp tay sau lưng, dưới chân có luồng khí không ngừng dao động. Đây là... Mọi người đều kinh hãi, suýt chút nữa rớt trong mắt ra ngoài. Ông lão này lơ lửng giữa trời, không dựa vào bất cứ thứ gì. Cảnh tượng này bọn họ chỉ được nhìn thấy trong những bộ phim siêu anh hùng của Âu Mỹ, chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện trong đời thực. Khả năng này lẽ nào là thần tiên dưới mặt đất, chỉ có những vị tướng như Lương Long Đình vẫn giữ bình tĩnh. Bọn họ ngồi ở ghế cao, nắm giữ rất nhiều bí mật quan trọng, đương nhiên biết trên thế giới có rất nhiều nhân vật siêu phàm tuyệt đỉnh. Nhưng cho dù là vậy, trong mắt bọn họ vẫn có vẻ kinh ngạc hiện rõ. Dù sao bọn họ cũng chỉ biết được những nhân vật đặc biệt này thông qua tư liệu, vẫn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Diệp Lăng Thiên, kỳ hạn một tháng đã tới, tôi đã đến đây theo lời hẹn. Khí tức trên người ông lão ẩn hiện, mang theo uy áp mạnh mẽ, đủ để nghiền nát mặt đất, giọng nói nghiêm nghị. Cuối cùng, ông cụ vẫn đến. Diệp Thiên đứng trên mặt đất khẽ lắc đầu. Xem ra cụ đã lựa chọn rồi. Trong mắt ông lão lóe lên ánh sáng kỳ lạ, sức mạnh toàn thân tăng vọt khiến đất hơi lún xuống, xung quanh gió cuốn mây vần. Năm xưa cậu giết người của Đường Môn tôi, chèn ép Đường Môn tôi không ngóc đầu lên nổi, khiến vinh quang trăm năm của Đường Môn tôi mất sạch. Đương nhiên tôi phải đến. Trận chiến này tôi nhất định phải lấy lại những thứ mà Đường Môn đã mất trong tay cậu. Tôi cũng sẽ cho cậu biết thế nào là cao thủ Đường Môn chân chính. Nhớ lấy tên của tôi, Đường Mục Sơn. Người đến chính là môn chủ thứ hai của Đường Môn, siêu phàm lương phẩm Đường Mục Sơn. Ở xa xa, Đường Thiên Phong và Đường Vũ Vi kiễng chân nhìn lên. Trận chiến này liên quan đến vinh quang 100 năm và vận mệnh tương lai của Đường Môn, đương nhiên bọn họ phải đến nơi tận. Họ phải đến tận nơi xem chiến. Thú vị đấy. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Đường Mục Sơn, khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy hứng thú. Trong cảm nhận của cậu, tu vi của Đường Mục Sơn có thể nói là mạnh hơn chúa tể hắc ám không biết bao nhiêu lần. Xét về thực lực thì cho dù ba chúa tể hắc ám cũng chưa chắc đã bị kịp một Đường Mục Sơn. Ông lão trước mắt chắc chắn là kẻ địch đáng sợ nhất mà cậu từng gặp từ khi cậu thành tài xuống núi đến nay. Nhưng trên mặt cậu không hề có vẻ kiêng kỵ, ngược lại trong mắt chứa đựng sự hào hứng, ý chí chiến đấu tăng vọt. Diệp Lăng Thiên, trận chiến giữa tôi và cậu chắc chắn phải xảy ra, đừng kéo dài thời gian nữa. Nơi này là vùng đất quân sự quan trọng của họ Hạ ta, không tiện ra tay, chúng ta hãy đến sông Lam Thương giải quyết ân oán. Cụ ta vừa dứt lời thì đã xoay người bay vọt đi, hóa thành một cái bóng trắng bay về phía chân trời. Diệp Thiên không đi theo ngay, mà ngược lại đứng yên tại chỗ, dường như đang suy tư gì đó. Mấy người Lương Long Đình nhìn sang phía cậu, tưởng rằng cậu lo sợ. Lương Long Đình lập tức lên tiếng. Giáo quan Diệp, tuy hôm nay cậu đã từ chức, nhưng công hiến của cậu đối với Nam Long Nhân đã được báo cáo lên quốc gia, là giường cột của nước nhà. Nếu cậu không muốn tiếp nhận trận chiến này, tôi có thể ra mặt can thiệp. Ông ta đường đường là đại tướng, trên khắp Hòa Hạ, cũng là một trong số ít đại thống lĩnh. Dù đối mặt với cao thủ võ thuật siêu việt như Đường Mục Sơn, ông ta cũng có trọng lượng tương đương. Ông ta lo lắng Diệp Thiên sẽ thua dưới tay Đường Mục Sơn, cho nên định ra mặt giảng hòa. Những thành viên Nam Long Nhân chính thức ở đằng sau cũng thay đổi vẻ mặt, không biết nên làm sao. Đương nhiên bọn họ biết rõ độ mạnh của Diệp Thiên, vô cùng khâm phục cậu, cũng luôn cho rằng Diệp Thiên là người mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng lúc này Đường Mục Sơn mang theo thiên uy mà tới, chân đạp hư không, uy thế ngút trời. Cảnh tượng này quả thật quá chấn động, giống như tiên nhân bước xuống cõi trần. Tuy Diệp Thiên mạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người phàm tục, sao có thể thắng được tiên nhân đứng trên hư không được. Đại tướng Lương, chuyện này các ông không cần phải can thiệp vào. Tôi là một võ giả, đối với tôi dùng nắm đấm nói chuyện là nhanh nhất. Cậu nói xong thì đạp chân xuống mặt đất. Trên mặt đất nứt ra thành một cái hố sâu. Bản thân cậu thì đã bay vọt lên trời, lao về phía xa, không thua kém gì Đường Mục Sơn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Trời ạ, giáo quan Diệp cũng có thể làm được như vậy ư? Thành viên của Nam Long Nhân Kiều Linh kinh ngạc, vô cùng hoảng sợ. Lương Long Đình và những vị tướng khác nhìn nhau, lập tức vung tay lên. Nghe lệnh tôi, hôm nay tất cả thành viên Nam Long Nhân tạm dừng huấn luyện, cả đội đến sông Lan Thương, lược trận trợ uy cho giáo quan Diệp. Tất cả đội viên đều dõng dạc đáp lại. Vâng. Trong nháy mắt, căn cứ huấn luyện chiến đấu đặc biệt gió nổi mây vần, xe quân đội lao vọt ra, tiến thẳng đến sông Lan Thương. Trên sông Lan Thương, một đoạn nước sông phẳng lặng, hai bên bờ có nhiều quán trà ngắm cảnh. Đa số khách khứa người giới võ thuật phái đến Tỉnh Vân đều thích đến đây uống trà ngắm cảnh, thưởng thức vẻ đẹp của Lan Thương. Trước một đài ngắm cảnh, có hai người uống rượu với nhau, khí chất hơn người. Một trong số đó mặc áo dài thời xưa màu xanh lam, gương mặt nho nhã, chính là Dược Khương Nhàn, điện chủ của Dược Phương Điện. Người đàn ông ngồi đối diện ông ta mặt mũi thô to, chồng hung ác tàn nhẫn chính là Lữ Phong, gia chủ nhà họ Lữ, một trong bảy gia tộc ở Vân Kiểm. Anh Dược, từ lần trước tạm biệt ở núi Phi Vũ đã 9 tháng qua rồi, bây giờ tu vi của anh càng không nắm bắt được, lẽ nào anh đã bước vào đỉnh cao chí tôn võ thuật? Lữ Phong nhìn Dược Khương Nhàn có chút ngưỡng mộ. Cũng là chí tôn võ thuật, nhưng cuối cùng Dược Khương Nhàn đã dẫn trước ông ta. Anh Lữ quá lười rồi, tôi còn cách đỉnh cao chí tôn võ thuật một lần rành mỏng. Dược Khương Nhàn khẽ cười đáp lại. Hai người giống như bạn cũ lâu năm, vô cùng hòa hợp. Hai già, nói câu thật lòng, ở núi Vi Vũ nhìn thấy Diệp Lăng Thiên phong trần sau một trận chiến, trong lòng tôi rất xúc động. Nhiều khi tôi còn nghi ngờ, phải chăng những năm qua tôi đã sống uổng phí. Dược Khương Nhàn nghe vậy cũng thở dài sâu xa, cười khổ. So sánh với một người quái dị như cậu, những người được gọi là cao thủ chí tôn võ thuật bọn họ hoàn toàn chỉ là vật trang trí, chẳng đáng nhắc tới. Dược dù liếc nhìn hai người, không khỏi nhớ tới thiếu niên tuấn tú uy thế ngút trời đó. Từ sau trận chiến ở núi Phi Vũ, cô ta chưa từng gặp lại Diệp Thiên, nhưng trong đầu thường xuyên hiện lên gương mặt cậu. Khoảng thời gian này, tin đồn về Diệp Lăng Thiên lại tăng thêm sắc thái, nhưng cô ta vẫn chưa thể gặp lại Diệp Thiên, khiến cô ta hơi buồn rầu. Không biết lúc nào cậu ta lại có hành động gây chấn động giới võ thuật nữa. Ánh mắt cô ta sáng lấp lánh, không kìm được khẽ thở dài. Ngay lúc đó cô ta bỗng nhìn thấy phía trên không của những người nhà đối diện có một bóng trắng bay ngang qua, cưỡi gió mà đi. Đó là gì vậy? Cô ta trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người cưỡi gió đi được như vậy. Lúc này Dược Không Nhàn và Lữ Phong cũng chăm chú nhìn lại, bước đến bên lan can, ánh mắt dao động. Cảnh giới siêu phàm sao? Mặc dù bọn họ chỉ là chí tôn võ thuật, nhưng cũng biết không ít về cảnh giới siêu phàm. Đương nhiên bọn họ biết đạp chân hư không là tiêu chí để nhận ra cảnh giới siêu phàm. Đây cũng là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua bọn họ gặp được cảnh giới siêu phàm. Sao cảnh giới siêu phàm lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Đường Mục Sơn lạ mặt, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Còn chưa kịp phản ứng lại thì phía sau ông lão lại có một bóng người bay tới, tốc độ nhanh hơn một chút. Ba người nheo mắt nhìn, lúc thấy rõ ràng gương mặt người đó thì lập tức kinh ngạc. Đó là Diệp Lăng Thiên sao? Đó là Diệp Lăng Thiên. Đôi mắt của Dược Dù mở to, trên bầu trời hai bóng người kẻ trước người sau, không cần điểm tựa mà cứ thế lướt đi trong gió. Cô ta không biết người đàn ông lớn tuổi phía trước, nhưng đã quá quen thuộc với người thiếu niên phía sau. Sao Diệp Thiên lại xuất hiện ở đây nhỉ? Giữa Không Nhàn và Lữ Phong nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hơi thở của cụ già rõ mồn một, trần dẫm lên hư không, rõ ràng cụ ta là người ở cảnh giới siêu việt. Việc Diệp Thiên giết người ở cảnh giới siêu việt từ lâu đã được giới võ thuật hòa hạ biết đến, nên không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bây giờ Diệp Thiên xuất hiện cùng lúc với một cảnh giới siêu việt khác, rõ ràng sắp xảy ra chuyện lớn. Mau nhìn xem, đó là cái gì? Ở các quán trà xung quanh có vô số người xem, bọn họ đều nhìn thấy trên bầu trời có hai bóng người. Họ lần lượt quay đầu lại, liền thấy hai bên vùng nước tĩnh lặng của sông Lan Thương trong chớp mắt đều sôi trào. Bao nhiêu người nhìn thấy hai bóng người này từ trên trời bay xuống mà sững sờ, cho rằng đó là thần tiên giáng thế. Tiếng xe gió đột ngột vang lên, hai bóng người quét ngang bầu trời, gần như không theo thứ tự cụ thể nào, đáp thẳng về phía sông Lan Thương. Cả hai đều cực nhanh, nhưng khi giáp rơi xuống sông Lan Thương thì họ lại mềm mại như hai chiếc lông vũ đáp trên mặt nước mà không hề có một chút ngọn sóng nào nổi lên. Lúc đó mọi người mới nhìn rõ hai cái bóng này là hai người, một già một trẻ. Giờ phút này hai người cách nhau 10 thước, quả thực đang dẫm chân trên mặt nước mà như đang đi trên mặt đất, khiến ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Cảnh tượng như vậy chỉ xảy ra trong những bộ phim kiếm hiệp, nhưng vào lúc này nó lại hiện ra trước mắt họ một cách rõ ràng. Nhiều người đã lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh và lìa ống kính mong ghi lại được những cảnh tượng gây sốc này. Nhưng trong máy ảnh, dù là ông cụ già hay người thiếu niên, dường như trên mặt đều phủ một lớp sương mờ nên họ không thể chụp rõ mặt được. Thật không hổ danh là cảnh giới siêu phàm. Dược Không Nhàn nhìn Diệp Thiên và Đường Mục Sơn bước trên mặt nước nhưng không có gợn sóng, trong lòng khao khát vô cùng. Đây là cảnh giới mà cả đời ông ta dốc hết sức mong muốn đạt được. Diệp Lăng Thiên, con sông Lan Thương rộng lớn này là mồi chôn tốt nhất của cậu.